Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ninh Cung, Lương Cửu Công cùng Tô Ma Lạt cô canh giữ ở ngoài cửa. Nghe được bên trong truyền đến Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn thanh âm. Hai người hai mặt nhìn nhau. Trong điện, Khang Hy thảnh thảnh thơi thơi mà uống trà. Cùng lạnh mặt Thái Hoàng Thái Hậu hình thành mãnh liệt đối lập. Hoàng Mã Ma nếu là không đáp ứng, Thư Phi vĩnh viễn là Thư Phi, chấm vĩnh viễn sẽ không phong nàng vì Quý Phi. Thái Hoàng Thái Hậu sụ mặt, hơi hơi híp mắt mà nhìn Khang Hy, ngữ khí có chút rét run. Huyền Diệp, ngươi đây là ở uy hiếp ai ra? Khang Hy buông trong tay chung trà, vẻ mặt vô tội mà nói. Chấm là ở cùng Hoàng Mã Ma thương lượng, như thế nào là uy hiếp đâu. Hoàng Mã Ma có thể đáp ứng, cũng có thể không đáp ứng, không phải sao? Thái Hoàng Thái Hậu thâm trầm mà nhìn thoáng qua Khang Hy. Ngay sau đó lạnh giọng mà chào phúng nói. Huyền Diệp, ngươi vì Quý Phi thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Khang Hy nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Không chút khách khí mà châm chọc trở về. Chấm lúc trước chính là quá tin tưởng ngài, mới có thể làm âm thanh bị ngài hạ dược, dẫn tới âm thanh cả đời vô pháp sinh dục. Bị Khang Hy như vậy không khách khí mà dỗi. Thái Hoàng Thái Hậu mặt một trận thanh một trận bạch, phi thường xuất sắc. Khang Hy thấy Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt khó coi, đáy mắt xẹt qua một mạt khoái ý, ngữ khí tiếp tục không mặn không nhạt mà nói. Hiện giờ giận chân lớn, lại quá 2 năm liền phải thành hôn sinh con. Chấm không tin Hoàng Mã Ma ngài sẽ bỏ qua âm thanh cùng giận chân. Câu này nói đến quá mức trắng ra, cũng nói được quá mức sắc bén. Nói được Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi. Khang Hy trong tay bưng chung trà, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve chén trà khẩu. Ngữ khí nghe tới phi thường bình tĩnh. Lấy ngài tính tình, mất đi một cái tằng tôn cũng không tính cái gì. Hắn nâng lên đôi mắt, cười như không cười mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Ngài phía trước có thể đối âm thanh ra tay tàn nhẫn, làm nàng cả đời vô pháp sinh dục, tự nhiên có thể tiếp tục hạ độc thủ. Muốn âm thanh mệnh, bị Khang Hy như vậy không chút khách khí mà chỉ trích. Thái Hoàng Thái Hậu một khuôn mặt âm trầm xuống dưới. Trong mắt một mảnh lạnh băng phẫn nộ. Huyền Diệp, ngươi chính là như vậy xem ai ra? Khang Hy sắc bén mà nói. Hoàng Mã Ma, là ngài hành động làm chấm không thể không như vậy xem ngài. Tưởng tượng đến đồng Quý Phi năm đó mới vừa tiến cung đã bị Thái Hoàng Thái Hậu tính kế hạ dược, không thể mang thai. Khang Hy đáy lòng lửa giận ức chế không được trên mặt đất dũng. Hoàng Mã Ma, chấm không hy vọng ngài bức chấm làm một ít bất hiếu sự tình tới. Thái Hoàng Thái Hậu thấy chính mình bị Khang Hy uy hiếp, giận trầm khuôn mặt kêu lên. Huyền Diệp, đây là ngươi đối ai ra thái độ? Hoàng Mã Ma, ngài không khiêu chiến chấm điểm mấu chốt, chấm cái gì đều sẽ không làm. Nói tới đây, Khang Hy tạm dừng hạ. Ngay sau đó chuyện trở nên phi thường lãnh lệ. Nhưng là nếu ngài đối giận chân cùng âm thanh bất lợi, chấm sự tình gì đều có thể làm được. Đây mới là chấm uy hiếp. Ngươi, Thái Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ bị Khang Hy như vậy vô lễ lại vô tình mà đối đãi. Khang Hy ánh mắt sắc bén mà nhìn vẻ mặt phẫn nộ Thái Hoàng Thái Hậu. Ngữ khí lạnh băng không có bất luận cái gì độ ấm. Hoàng Mã Ma, chấm cũng là có hạn cuối. Nói xong, hắn đứng lên, chiều Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ. Chấm nói, Hoàng Mã Ma hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Lương Cửu Công cùng Tô Ma Lạt cô đứng ở cửa, tự nhiên có thể nghe được trong điện Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đối thoại. Lúc này, bọn họ hai người cúi đầu, trong lòng là tràn đầy mà kinh tủng. Khang Hy đi ra điện, Lương Cửu Công vội vàng đuổi kịp. Chờ Khang Hy rời đi Từ Ninh Cung sau, Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến nắm lên bàn trên bàn chung trà, hung hăng mà tạp hướng trên mặt đất. Tô Ma Lạt cô đứng ở một bên, trong lòng run sợ mà nhìn trong cơn giận dữ Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn thế nhưng uy hiếp ai ra? Thái Hoàng Thái Hậu không phải sinh khí chính mình một tay giáo đại tôn tử uy hiếp nàng, mà là tức giận Khang Hy cũng dám khiêu chiến nàng thân là Thái Hoàng Thái Hậu quyền uy. Ai ra thật là bạch nuôi nấng hắn. Tô Ma Lạt cô thật lâu không có nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu như vậy phẫn nộ không thôi bộ dáng. Có chút bị nàng dọa đến, Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến đầu từng đợt trừ đau. Đau đến nàng vội vàng ngồi xuống, duỗi tay xoa xoa thình thịch đau huyệt thái dương, thấy Thái Hoàng Thái Hậu lại đau đầu. Tô Ma Lạt cô vội vàng đi đến nàng phía sau, duỗi tay cho nàng xoa ấn huyệt thái dương, cũng thật cẩn thận mà khuyên. Thái Hoàng Thái Hậu xin bớt giận, nguôi giận, Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh. Hoàng đế đây là muốn tức chết ai ra a? Ngài thân mình không tốt lắm. Thái y nói ngài không thể tức giận, ngài vẫn là xin bớt giận đi. Tô Ma Lạt cô biết Thái Hoàng Thái Hậu khúc mắc, cho nên mặc kệ nàng khuyên như thế nào nói, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là sẽ làm theo ý mình. Thái Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên thở dài một hơi. Ai ra không nghĩ tới Huyền Diệp vì đồng quý phi uy hiếp ai ra. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài biết rõ Hoàng thượng coi trọng quý phi nương nương cùng đồng gia. Ngài còn, nói tới đây, Tô Ma Lạt cô không hảo nói thêm gì nữa. Chỉ có thể đổi cái từ nói. Ngài đây là ở khiêu chiến Hoàng thượng điểm mấu chốt a. Ai ra còn không phải là vì hắn hảo. Còn không phải là vì Đại Thanh Giang Sơn hảo. Thái Hoàng Thái Hậu, thật là như vậy sao? Thái Hoàng Thái Hậu nghe được Tô Ma Lạt cô những lời này, quay đầu ánh mắt âm lãnh mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Tô Ma Lạt cô bị Thái Hoàng Thái Hậu cái này ánh mắt xem đến da đầu tê dại. Trong lòng ức chế không được mà khủng hoảng sợ hãi. Nhưng là nàng cắn hạ đầu lưỡi, buộc chính mình chấn định. Thái Hoàng Thái Hậu, nếu ngài lại tiếp tục đối đồng quý phi xuống tay, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, bổ sung nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng sớm đã không phải cái kia yêu cầu ngài dạy dỗ tiểu hoàng đế. Hoàng thượng sớm đã là Đại Thanh Hoàng thượng, nếu ngài lại tiếp tục khiêu chiến Hoàng thượng điểm mấu chốt, Hoàng thượng sẽ không lại cố kỵ tổ tôn chi tình. Ngài không muốn cùng Hoàng thượng xé rách mặt đi. Nô tài hầu hạ ngài cả đời, không hy vọng ngài ở lúc tuổi già bị Hoàng thượng ghét bỏ. Càng không hy vọng ngài cùng Hoàng thượng nháo cương. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có đem Tô Ma Lạt cô những lời này nghe đi vào, mà là lạnh lùng mà nói. Tô Ma Lạt cô, ngươi nói quá nhiều. Tô Ma Lạt cô quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Nô tài lắm miệng, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu trách phạt. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lẽo mà nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Tô Ma Lạt cô. Nói cái gì đều không có nói. Tô Ma Lạt cô không có bị kêu khởi, chỉ có thể tiếp tục quỳ trên mặt đất. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở ghế trên, duỗi tay đỡ cái trán, biểu tình âm tình bất định. Tô Ma Lạt cô thấy Thái Hoàng Thái Hậu thái độ này liền biết nàng lời nói mới rồi nói vô ích. Mấy năm nay, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác càng lúc càng lớn, làm sự tình cũng càng ngày càng cực đoan. Nàng không thể trơ mắt mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng nháo cương. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu lần này lại đối đồng quý phi hạ độc thủ, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thái Hoàng Thái Hậu. Nhất định sẽ đem Thái Hoàng Thái Hậu giam lỏng ở Từ Ninh Cung. Nếu làm Hoàng thượng biết kia chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu sợ là sẽ trước tiên chết bệnh. Nàng hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu cả đời, không thể nhìn Thái Hoàng Thái Hậu lưu lạc đến bị giam lỏng, bị sinh bệnh thê thảm nông nỗi. Quỳ trên mặt đất Tô Ma Lạt cô âm thầm hạ quyết tâm. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu lại đối đồng quý phi ra tay, nàng nhất định sẽ ngăn cản. Qua rất dài một đoạn thời gian, Thái Hoàng Thái Hậu như là nhớ tới, quỳ trên mặt đất, Tô Ma Lạt cô. Ngữ khí so với phía trước hòa hoãn chút. Đứng lên đi, tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Tô Ma Lạt cô đứng lên sau, liền ngoan ngoãn mà thối lui đến một bên. Từ từ Ninh Cung rời đi sau, Khang Hy liền đi Cảnh Nhân Cung. Đồng Quý Phi thấy Khang Hy lạnh mặt lại đây, liền biết hắn đi theo Thái Hoàng Thái Hậu không có nói thành công. Lâu, Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu không có đáp ứng ngài điều kiện sao? Không có, Khang Hy mặt vô biểu tình mà nói. Khang Hy không có nói cho Đồng Quý Phi hắn cùng Thái Hoàng Thái Hậu đưa ra điều kiện gì. Nhưng là Đồng Quý Phi đại khái có thể đoán được, hẳn là cùng nàng có quan hệ. Chỉ cần mỗi lần liên lụy đến nàng, Hoàng Thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ không thể đồng ý. Hoàng Thượng, ngài cùng Thái Hoàng Thái Hậu đưa ra điều kiện là cùng thần thiếp có quan hệ đúng không? Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là không muốn buông tha thần thiếp. Đúng không? Thái Hoàng Thái Hậu càng là không buông tha nàng. Như vậy nàng suy đoán kia chuyện càng là thật sự. Khang Hy duỗi tay đem Đồng Quý Phi kéo đến hắn bên người ngồi xuống. Âm thanh, người yên tâm, chấm lần này tuyệt không sẽ lại làm Thái Hoàng Thái Hậu xúc phạm tới ngươi. Chính là, Hoàng Thượng, ngài cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn. Đồng Quý Phi vẻ mặt chua xót mà nói. Năm đó, Thái Hoàng Thái Hậu đối thần thiếp hạ dược, giấu giếm được ngài. Thần thiếp lo lắng Thái Hoàng Thái Hậu biết được thần thiếp mang thai sau, Thái Hoàng Thái Hậu lại sẽ giấu giếm được ngài, làm thần thiếp mất đi hài tử. Nàng lời nói còn chưa nói xong, miệng đã bị Khang Hy bưng kín. Ngươi yên tâm, chấm sẽ bảo hộ ngươi cùng trong bụng hài tử. Lúc này Khang Hy trong lòng đã có chủ ý, Thái Hoàng Thái Hậu già rồi, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, không nên lại vì bất luận cái gì sự tình phiền thần. Đồng Quý Phi vẻ mặt lo lắng bất an mà nói. Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự sợ. Thật sự sợ, thần thiếp thật sự sợ hãi. Sợ giữ không nổi trong bụng cái này được đến không dễ hài tử. Đời trước, nàng không có giữ được nữ nhi. Đời này, nàng nhất định sẽ giữ được nữ nhi. Làm nữ nhi khỏe mạnh bình an mà lớn lên. Khang Hy duỗi tay đem Đồng Quý Phi ôm vào trong ngực, giơ tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu mà trấn an nói, âm thanh không sợ, chấm nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng hài tử, tin tưởng chấm. Đồng Quý Phi đem mặt chôn ở Khang Hy cổ, nhẹ nhàng mà nói, thần thiếp tin tưởng Hoàng Thượng. Khang Hy ánh mắt co rụt lại, trở nên thâm trầm đen tối lên. Chấm lần này tuyệt không sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu làm bậy. Nghe được Khang Hy nói như vậy, Đồng Quý Phi liền biết Khang Hy phải đối Thái Hoàng Thái Hậu làm cái gì. Như vậy, nàng thêm nữa một phen hỏa. Hoàng Thượng, thần thiếp có câu nói không biết có nên hay không nói. Ngươi nói, Thái Hoàng Thái Hậu vì cái gì như vậy sợ Đồng gia? Chẳng lẽ gần là bởi vì ngoại thích sao? Đồng Quý Phi do dự hả? Tiếp tục nói, Đồng gia tuy rằng là ngài nhà ngoại, nhưng là cũng không có nâng kỳ gia nhập Mãn Châu kỳ. Cho dù có chúng ta Đồng gia duy trì Tứ A Ca, Tứ A Ca cũng tranh bất quá Thái tử cùng Đại A Ca. Thần thiếp không rõ Thái Hoàng Thái Hậu vì cái gì như thế kiêng kỵ Đồng gia. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không hy vọng ngoại thích quá mức cường đại. Đồng gia tuy rằng thâm chịu ngài tín nhiệm, nhưng là cùng nữ hỗ lộc gia cùng Quách Lạc La gia so sánh với, Đồng gia thật sự không tính cái gì. Đồng Quý Phi vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Đồng gia chỉ có phụ thân ở ngài trước mặt đương trị, không có những người khác ở trong triều thân cư chức vị quan trọng. Theo lý thuyết Thái Hoàng Thái Hậu không cần thiết như thế kiêng kỵ Đồng gia. Thần thiếp cảm thấy, nói tới đây, Đồng Quý Phi không có nói thêm gì nữa. Khang Hy nghi hoặc hỏi, người cảm thấy cái gì? Hoàng thượng, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Khang Hy bị Đồng Quý Phi câu này không đầu không đuôi nói đến có chút mê hoặc. Nơi nào kỳ quái, ngài không cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu đối Đồng gia thái độ kỳ quái sao? Đồng Quý Phi nói, cùng với nói Thái Hoàng Thái Hậu kiêng kỵ Đồng gia biến cường đại. Không bằng nói cái gì? Không bằng nói Thái Hoàng Thái Hậu hận Đồng gia. Hận Đồng gia, Khang Hy trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Có ý tứ gì? Hoàng thượng, ngài cẩn thận ngẫm lại. Thái Hoàng Thái Hậu đối Đồng gia làm sự tình, có phải hay không bởi vì hận? Khang Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là có điểm giống Đồng Quý Phi nói như vậy. Bất quá, Đồng gia cũng không có đã làm sự tình gì chọc giận Hoàng Mã Ma. Hoàng Mã Ma không có lý do gì hận Đồng gia. Nếu có đâu, có cái gì? Thần thiếp suy nghĩ có phải hay không cô trên đời thời điểm không thảo Thái Hoàng Thái Hậu thích. Lại hoặc là nói cô trên đời thời điểm đã làm sự tình gì chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu. Đồng Quý Phi cố ý nói như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu xem ở Hoàng thượng ngài mặt mũi thượng không cùng cô so đo. Nhưng là lại đem này bút chướng tính ở Đồng gia những người khác trên đầu. Đồng Quý Phi những lời này làm Khang Hy lâm vào trầm tư. Hắn đang ở hồi tưởng khi còn nhỏ sự tình. Dù sao cũng là vài thập niên trước sự tình. Khang Hy lúc ấy lại tiểu. Đối hắn ngạch nương trên đời sự tình nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, từ hắn bị Hoàng Mã Ma mang theo trên người tự mình nuôi nấng dạy dỗ. Hoàng Mã Ma liền rất thiếu làm hắn cùng ngạch nương gặp mặt. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ Hoàng Mã Ma lúc ấy trách cứ ngạch nương mẹ hiền chiều hư con. Nhìn Khang Hy này phúc như suy tư gì biểu tình, Đồng Quý Phi không ngừng cố gắng mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu không thích người Hán, mà cô là người Hán phi tần, cô hẳn là không thảo Thái Hoàng Thái Hậu thích đi. Nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, Khang Hy cảm thấy rất có đạo lý. Hắn nghiêm túc mà hồi tưởng hà, phát hiện ở khi còn nhỏ, ngạch nương hình như là có chút không thảo Hoàng Mã Ma thích. Thần thiếp cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không vô duyên vô cớ mà nhằm vào Đồng gia. Nhất định là Đồng gia làm sự tình gì chọc giận nàng. Nhưng là Đồng gia không có cái kia can đảm chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu. Như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là cô trên đời thời điểm chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu. Từ lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu đối Đồng gia liền có ý kiến. Đồng Quý Phi một chút hướng dẫn Khang Hy hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hiếu Khang Trương Hoàng Hậu chi gian quan hệ. Hơn nữa thần thiếp cảm thấy cái này ý kiến phi thường đại. Bằng không sẽ không đến bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu còn ở nhằm vào Đồng gia. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu cùng cô chi gian nhất định đã xảy ra sự tình gì? Khang Hy nghe xong Đồng Quý Phi lời này, cảm thấy nàng nói rất đúng. Hoàng thượng, ngài có thể hỏi một chút Tô Ma Lạt cô. Đồng Quý Phi làm Khang Hy từ Tô Ma Lạt cô trên người xuống tay. Tô Ma Lạt cô vẫn luôn ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người hầu hạ. Nhất định rõ ràng Thái Hoàng Thái Hậu cùng cô chi gian đã xảy ra sự tình gì. Đồng Quý Phi thành công mà ở Khang Hy đáy lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Sự tình quan Khang Hy mẹ đẻ, Khang Hy sẽ không ngồi xem mặc kệ. Âm thanh, ngươi nói rất đúng, trẫm sẽ hỏi Tô Ma Lạt cô. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu thật sự cùng cô chi gian có cái gì hiểu lầm. Nếu có thể cởi bỏ. Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ không lại nhằm vào Đồng gia. Đồng Quý Phi nhẹ nhàng mà thở dài nói. Hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu đại nhân đại lượng. Có thể tha thứ chúng ta Đồng gia. Ở Khang Hy trong ấn tượng. Hắn mẹ đẻ ôn nhu hiền thục. Là tuyệt đối sẽ không làm ra chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu sự tình. Còn nữa. Hắn mẹ đẻ lúc ấy ở trong cung địa vị phi thường thấp hèn. Cũng không có cái kia lá gan chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu. Lấy Thái Hoàng Thái Hậu tính tình. Hẳn là nàng đơn phương mà đối hắn ngạch nương có ý kiến. Trẫm sẽ hỏi rõ ràng. Đồng Quý Phi thấy mục đích đạt tới, không có lại nói chuyện này, mà là tách ra đề tài nói lên Phi Tần tấn chức chuyện này. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu không đáp ứng Thư Phi phong làm Quý Phi. Vậy chỉ có thể trước tấn chức Vệ Quý Nhân, Mang Quý Nhân, Mẫn Quý Nhân vì Tần. Khang Hy hơi hơi gật đầu. Tạm thời như vậy, chấm đợi lát nữa ban chỉ đi xuống. Không trong chốc lát, Vệ Quý Nhân, Mang Quý Nhân, Mẫn Quý Nhân tấn chức vì Tần ý chỉ liền truyền khắp hậu cung. Đức Tần thấy chỉ có 3 vị quý nhân tấn chức vì Tần, mà nàng không có tấn chức. Cái này làm cho nàng thập phần khó hiểu. Nàng cảm thấy nàng vì hoàng thượng sinh hạ 3 cái A ca. Về tình về lý nàng đều hẳn là tấn chức vì phi. Đối 3 cái quý nhân tấn chức vì Tần chuyện này, mặt khác Phi Tần tự nhiên các loại hâm mộ ghen tị hận. Quảng cáo, cách chương.